Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 363, giao quyền. Vẻn vẹn nửa ngày La Bình Đường ngày mai kể chuyện cổ tích, vé vào cửa giá cả cũng đã lật hơn 10 lần. Một người bình thường trăm họ căn bản khó mà tiếp nhận giá cả. Bình Đường là ý gì? Tào trưởng quỹ vội vàng trả lời. La tiên sinh muốn hạ xuống giá vé, hắn không muốn để cho chính mình giá vé bán quá cao, ít nhất để cho bộ phận trăm họ có thể nghe lên. Ân, vậy thì theo như Bình Đường nói làm, các người quản lý viện mau sớm xuất ra biện pháp giải quyết, mau sớm áp dụng, giải quyết loại sự tình này. Đỗ Cấu biện pháp có rất nhiều, chỉ là hắn muốn bồi dưỡng quản lý viện. Không thể để cho quản lý viện đối với hắn sinh ra tính ỷ lại. Bây giờ Thương Minh căn cơ đã cơ bản đánh được, sau đó là giai đoạn phát triển. Quản lý viện đã thành lập, hoàn toàn có thể một mình xử lý vấn đề. Sau này Đỗ Cấu đem sẽ chỉ cho phương hướng, không cho biện pháp giải quyết. Trừ phi quản lý viện thật ở không giải quyết được, nếu hắn không là tuyệt không nhúng tay vào. Đỗ Cấu đột nhiên vẫy nồi, Tào trưởng quỹ chẳng những không oán khí, ngược lại cao hứng thẳng tuét miệng. Điều này nói rõ, Đỗ Cấu đã bắt đầu bỏ quyền. Đây đối với một lòng muốn khống chế Thương Minh Tào trưởng quỹ mà nói, tuyệt đối là một chuyện thật tốt. Đương nhiên, hắn biết, nếu như muốn hoàn toàn để cho Đỗ Cấu giao quyền, chuyện lần này phải nhất định làm đẹp đẽ. Tào trưởng quỹ đã hạ quyết tâm, công tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dùng thời gian ngắn nhất giải quyết vấn đề. Ngoài ra, nói cho Bình Đường, nhị đại đệ tử chung, hơi ưu tú có thể bắt đầu trọng nuôi dưỡng. Năm trước Thương Minh thì có khuếch trương kế hoạch, cũng cần mấy cái kể chuyện cổ tích tiên sinh ngồi một mình nhất phương, để cho hắn mau sớm chọn lựa nhân tuyển. Ngoài ra, nói cho hắn biết, chọn người, nhân phẩm trọng yếu nhất, thứ yếu mới là bản lĩnh. Công tử yên tâm, Thanh Hoa nhất định truyền đạt. Ân, nói một chút Lê Viên đi. Hồi công tử, Lê Viên giống như tứ phương xã, đồng dạng là khách hàng đầy ấp, vé vào cửa cung không đủ cầu. Toàn bộ xem qua khách hàng đều là nhất trí khen. Ngoài ra, Vân Lan đại nương tử cũng đã giống như La tiên sinh. Bây giờ đã mọi người đều biết, rất nhiều họa sĩ cũng vì hai người bọn họ vẽ bức họa, căn bản không buồn bán. Bây giờ còn có càng nhiều họa sĩ nghĩ biện pháp muốn vào tứ phương xá cùng Lê Viên. Theo ta hỏi dò, trong kinh thành, một cái nhị lưu họa sĩ, vẻn vẹn nay thiên nhất thiên, liền bán ra 10 bộ bức họa. Đỗ Cấu âm thầm chắt lưỡi, xem ra minh tinh hiệu ứng đã bắt đầu rồi. Không có trải qua fan thời đại nhân mãi mãi cũng không tưởng tượng nổi fan kinh tế là kinh khủng. Dường nào, chỉ là như vật còn chưa đủ, hắn phải nghĩ biện pháp cho thêm nó thêm một cây đuốc. Được, khoảng thời gian này là Thương Minh các cửa hàng phát triển cùng ma hợp kỳ, nhất định sẽ gặp phải đủ loại vấn đề. Các người quản lý viện việc cần kíp trước mắt là muốn ổn. Phải đem thật sự có thành quả cũng cho ổn định. Đem tất cả vấn đề cũng lắng đọng xuống, từng cái giải quyết. Ngoài ra, bây giờ Thương Minh các cửa hàng giữa quy ủ phức tạp, chế độ không đồng nhất. Hạ một giai đoạn, các người quản lý viện muốn dồn định một bộ thống nhất kinh doanh quy củ, muốn liên quan đến mọi phương diện. Cuối cùng muốn làm để cho khách hàng con giải một nhà cửa hàng quy củ, là có thể hiểu toàn bộ cửa hàng quy củ, muốn làm toàn diện thống nhất quản lý. Đương nhiên, độ cao thống nhất không có nghĩa là hoàn toàn giống nhau. Cũng phải chú ý nhân cửa hàng chế nghi, các cửa hàng phải có chính bọn hắn đặc sắc. Cái này cụ thể làm sao bây giờ? Tự các ngươi thương lượng, có kết quả trước tiên sau đó cầm cho ta xem. Đúng công tử, Tào trưởng quỹ nhất thời áp lực chợt thăng. Hắn mong đợi Đỗ Cấu giao quyền, nhưng là sợ hãi Đỗ Cấu hoàn toàn buông tay bất kể. Giống như cái quy củ này, hắn căn bản không có một điểm đầu mối, căn bản không thể hiểu được Đỗ Cấu phải làm gì, nhưng bây giờ cũng không cách nào phản bác, chỉ có thể kiên trì đến cùng trước đáp ứng. Đỗ Cấu cũng không để ý Tào Thanh Hoa nghe nghe không hiểu, lại khai báo một ít chuyện nhỏ sau đó, liền đứng dậy rời đi. Ra Tửu Lâu, Đỗ Cấu chạy thẳng tới Lê Viên. Nàng phòng trừng vào lúc này Vân Lan khẳng định lo lắng không được. Hắn cần phải đi thật tốt trấn an một chút. Đi tới Lê Viên, hỏi nhiều người, mới ở hậu viện trong Lương Đình tìm tới Vân Lan. Này cũng vào thu rồi, lá cây cũng khô héo rồi. Khí trời lạnh như vậy, ngươi cũng không nói nhiều xuyên điểm. Nhìn một thân áo mỏng Vân Lan, Đỗ Cấu vội vàng cởi áo khoác xuống cho Vân Lan phủ thêm. Nghe được Đỗ Cấu thanh âm, Vân Lan chợt quay đầu lại, sau đó không nói câu nào, trực tiếp nhào tới Đỗ Cấu trong ngực, ôm ngạt, dường như muốn đem Đỗ Cấu thịt vào trong thân thể. Cảm nhận được Vân Lan sợ hãi, Đỗ Cấu tâm lý thở dài, đây chính là hoa tâm giá, hại người hại mình a. Được rồi, yên tâm đi, ta sẽ không đi. Vân Lan nghe một chút, nhất thời hoan hỉ ngẩng đầu lên, quyệt cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt ngấn lệ ngậm châu hàm thanh hỏi, thật sao? Đương nhiên là thật. Đỗ Cấu rút ra một cái tay, cho Vân Lan xoa xoa nước mắt, lại hôn một cái nàng, mới nói tiếp, ta không nói ngươi cũng biết, Trường Nhạc biết chúng ta chuyện, nhưng là nàng không phản đối. Cái gì? Không thể nào. Vân Lan lúc này là thực sự kinh chủ, đều quên hoan hỉ, nàng nghĩ tới rồi đủ loại kết quả. Tối tốt kết quả chính là Đỗ Cấu đưa nàng giấu ở nơi nào đó. Nàng hoàn toàn ẩn ở chỗ tối, vĩnh viễn buông tha Lê Viên, thậm chí hắn đều nghĩ xong thay thế Lê Viên nhân tuyển. Nhưng là nàng thật không nghĩ tới, Trường Nhạc công chúa lại không phản đối. Này đối với nàng mà nói không khác nào thiên đại hỷ sự. Đỗ Cấu thấy Vân Lan ngốc manh dễ thương, không nhịn được trở tay ôm chặt vào nàng. Nhu giải thích rõ nói, thực ra, ngay cả ta cũng không nghĩ tới, Trường Nhạc sẽ rộng lượng như vậy. Nàng đáp ứng không thèm để ý ngươi tồn tại, cũng không để ý giữa chúng ta chuyện. Nếu như ngươi thích, có thể vĩnh viễn chính đại quang minh kinh doanh Lê Viên. Chỉ là, ta tạm thời không thể cho ngươi danh phận. Trường Nhạc nói, trừ phi ta có thể thuyết phục bệ hạ. Nếu không, nàng cũng không có biện pháp cho ngươi danh phận. Càng không thể cho ngươi vào cửa. Đây là nàng yêu cầu duy nhất. Vân Lan cao hứng ồn ào một chút lại khóc. Vậy là đủ rồi. Những thứ này vậy là đủ rồi. Đa tạ tỷ tỷ. Đa tạ tỷ tỷ. Phu quân yên tâm. Vân Lan không muốn cái gì danh phận. Vân Lan có ngươi, có Lê Yên, cuộc đời này đã đủ rồi. Còn nữa, mời phu quân yên tâm, sau này ta hết thảy đều nghe tỷ tỷ, ta sẽ không để cho phu quân làm khó. Vân Lan là thật cao hứng, từ thích Đỗ Cấu, hắn liền không nghĩ đến càng nhiều, có thể quang minh chính đại nắm giữ Lê Viên, đã là nàng lớn nhất tâm nguyện. Cứ việc Lê Viên kiếm tiền không có quan hệ gì với nàng, nàng cũng không thèm để ý chút nào. Giống như nàng nói, nàng đã được đến rồi nàng muốn lấy được hết thảy. Đỗ Cấu sau khi nghe xong, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Có tài đức gì, hắn có thể được hai cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử vì hắn bỏ ra nhiều như vậy. Đỗ Cấu không cho là mình có tư cách này. Yên tâm đi. Khác suy nghĩ nhiều như vậy, có một số việc là ta hẳn cân nhắc, ngươi chỉ để ý mỗi ngày mở tâm kinh doanh Lê Viên là được. Cũng không cần có áp lực quá lớn, nếu như Trường Nhạc tới gặp ngươi, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Trường Nhạc là không phải cay nghiệt nhân, nàng có thể tiếp nhận ngươi, liền sẽ không làm khó ngươi. Ngoài ra, Lê Viên bên này, ngươi cũng không cần có áp lực gì. Vô luận là ai muốn làm khó ngươi, ngươi cũng không cần có băn khoăn gì. gặp phải sự tình sẽ tới nói cho ta biết. Nhớ, là bất luận kẻ nào, ngươi có thể cho là, ở trên thế giới này, không người nào có thể khi dễ ngươi, coi như hoàng thân quốc thích cũng không được. Biết chưa, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.